Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến cả nữ diễn viên Tiêu Hằng Nhi đóng vai Lăng Thất Sảo kinh ngạc là Kỳ Yến Ngưng dường như có một hệ thống định vị sẵn trong não. Mỗi lần vẽ hoa văn lên mặt cô đều không hề khác biệt. Nhờ Kỳ Yến Ngưng họa mặt mỗi ngày mà hiếm khi nào trong suốt quá trình quay phim, cân nặng của Tiêu Hằng Nhi lại không hề thay đổi chút nào. Vốn dĩ Tiêu Hằng Nhi là người rất thích ăn, mỗi khi bị áp lực lớn, cô lại thích ăn uống thả phanh, nên lần nào quay phim đến nửa sau, cô cũng đều mập lên một chút so với nửa đầu. Nhưng ở đoàn phim Đăng Thần Giai, cô hoàn toàn không dám béo lên. Mỗi buổi sáng, cô đều nơm nớp lo sợ bước vào phòng hóa trang, bị Kỳ Yến Ngưng nâng mặt lên ngắm nghía vài giây, sau đó nín thở chờ đợi. Phán quyết, cô vẫn nhớ có một lần. Tối hôm trước không nhịn được ăn một ít đồ nướng BBQ, ngày hôm sau mặt sưng phù lên. Cô bị Kỳ Yến Ngưng nâng mặt ngó nghiêng một hồi, sau đó, anh lạnh lùng mở miệng. Mập lên à, ăn đồ nhiều dầu mỡ, nhiều muối đúng không, sưng lên ít nhất nửa ký đó. Tiêu Hằng Nhi lúc ấy sốc đến trợn tròn mắt, dưới ánh mắt như muốn giết người của quản lý đứng bên cạnh. Cô định chối bay chối biến, nhưng ánh mắt Kỳ Yến Ngưng lại đầy vẻ chắc chắn và thấu hiểu. Cô cứng họng, chỉ đành thừa nhận, sau đó nhận lấy ánh mắt cười như không cười của Kỳ Yến Ngưng. Ánh mắt đó cùng với ba tiếng cằn nhằn của người quản lý đã để lại bóng ma tâm lý cho cô. Kể từ ngày đó, cô hoàn toàn không dám ăn bất cứ thứ gì nhiều dầu mỡ, nhiều muối. Thậm chí mỗi ngày thức dậy đều uống một cốc cà phê đen để giảm sưng, chỉ cốt để không bị Kỳ Yến Ngưng phát hiện. Phải biết rằng, ánh mắt lúc đó của Kỳ Yến Ngưng tuy bình tĩnh, nhưng sát khí ẩn chứa bên trong như thể đang nói: ai ảnh hưởng đến công việc của tôi thì liệu hồn. Tiêu Hằng Nhi muốn sống sót, vì vậy, trong một dịp hiếm hoi, cô đã duy trì cân nặng một cách hoàn hảo trong suốt quá trình quay phim, không tăng không giảm cân, vóc dáng không thay đổi chút nào. Mà đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về mảng tạo hình trong đoàn phim. Năng lực của Kỳ Yến Ngưng khiến tất cả diễn viên và nhân viên trong đoàn phải kinh ngạc thán phục. Việc mỗi ngày đến xem tạo hình của các diễn viên chính thậm chí đã trở thành một thú vui của các nhân viên trong đoàn. Khi lên phim, trình độ này càng tạo ra hiệu quả khiến người xem phải trầm trồ. Những bộ trang phục màu sắc khác nhau của các nhân vật chính, đặc biệt là trong những cảnh hành động thường xuyên, lại càng đẹp đến kinh ngạc. Trang phục với màu sắc khác biệt bay bổng như mây trôi, uyển chuyển theo từng động tác của nhân vật chính, tạo ra vô số vệt sáng tối đan xen trong không trung, giống như một bức tranh cuộn đậm nhạt hài hòa. Không cần bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào, cảnh phim vẫn tạo ra hiệu ứng thị giác chấn động lòng người. Phục trang đẹp thuần túy, kết hợp với phong cách thống nhất của bối cảnh và đạo cụ, khiến cả bộ phim mang lại hiệu quả sâu sắc, đầy ý nhị. Sức tác động thị giác như vậy khiến vô số người xem say mê. Có ai hiểu cảm giác này không? Ban đầu tôi xem bằng điện thoại, xem một lúc phải chuyển sang máy tính, sau đó lại chuyển qua TV. Chỉ có TV mới thể hiện hết được vẻ đẹp của khung hình. Trời ạ, phim tiên hiệp mà quay đẹp như phim tài liệu, khung hình nào cũng đẹp, đạo diễn Lý đỉnh quá. Thật sự, cốt truyện rất hay, nhưng phần nhìn còn mãn nhãn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy nhân vật chính này dù chỉ ngồi tán gẫu trên bãi cỏ cũng đẹp như tranh vẽ. Những lời khen như vậy xuất hiện xuyên suốt cả bộ phim, cho đến tận tập cuối. Đêm trước trận quyết chiến cuối cùng càng đẩy tính mỹ học lên đến cực hạn. Các nhân vật chính một lần nữa mặc lại trang phục giống như lúc mới gặp và lúc tạo hình ban đầu, nhưng tất cả họ đều đã có những thay đổi rõ rệt. Bạc Vân Thiên trong bộ đồ trắng tinh đã nhuốm máu loang lổ trong trận chiến, như hoa mai nở giữa tuyết trắng, vạt áo thậm chí còn nhuộm đỏ hoàn toàn, một vẻ đẹp khiến người ta phải kinh tâm động phách. Trên bộ váy đen tuyền của Lăng Thất Sảo, chiếc áo choàng đã biến mất, cũng như trang sức bạc hình rắn trên cổ tay và hoa tai hình bọ cạp bên tai. Mái tóc từng được tết bím năm màu giờ đã rối tung và bạc trắng. Bình Giang Hà vẫn mặc bộ trang phục màu xanh lơ đó, nhưng bên hông lại đeo thêm một chiếc túi thơm màu vàng thiêu lá bạch quả. Hai thanh đao lớn được buộc sau lưng bằng vải màu vàng lá úa cũ nát, một thanh đã mẻ lưỡi, thanh còn lại thì gãy làm đôi. Còn Diệp Đường Lê, trang phục tả tơi, đứng ở phía đối diện họ. Dù trên người vẫn là màu vàng lá úa, nhưng bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo khoác đen tuyền, khóe môi rỉ máu, ánh mắt tràn đầy sát khí. Dương Liễu Thanh đứng bên cạnh nàng, một thân áo đỏ rực rỡ nổi bật, nhưng cây quạt không rời tay giờ chỉ còn trơ lại khung quạt màu xanh biếc. Đôi mắt đào hoa đa tình kia đã bị một dải lụa màu xanh biếc che đi, chỉ có nước mắt máu thấm ướt dải lụa, loang thành một mảng màu u ám, như ánh mặt trời rực rỡ bị mây đen che phủ. Trong cảnh này, năm người đối đầu gay gắt, nhưng màu sắc trên người họ lại hòa quyện, tương trợ lẫn nhau, khiến khung hình tràn đầy cảm giác chuyển động, co giãn đầy mỹ cảm. Bình luận trực tiếp, Dan Marco, ở cảnh này bùng nổ dữ rồi. Ngoài những bình luận thuần túy thể hiện sự sốc như a hay vãi, còn có những người cảm thán trước vẻ đẹp của cảnh quay. Có ai hiểu được ý nghĩa của cảnh này không? Mấy người rõ ràng đã chia rẽ thành kẻ thù, nhưng đến thời khắc quyết chiến lại không hẹn mà cùng mặc lại trang phục lúc mới gặp. Ban đầu là 5 người với 5 màu sắc thuần túy, còn bây giờ, trên người mỗi người đều mang dấu ấn của những người khác trên chặng đường đã qua. Fan vi rùa như tôi khóc chết mất. Trông thế này khiến người ta cảm thấy 5 người họ vẫn có thể làm hòa được. Liệu có thể không? À, chưa đọc nguyên tác, nhưng xét về ẩn dụ màu sắc thì chắc là có thể. Dù sao nhìn hiện tại thì họ vẫn là một thể thống nhất. Dù thế nào đi nữa, đẹp chết đi được ấy chứ. Vốn dĩ lượt xem của Đăng Thần Giai đã tăng vọt theo diễn biến cốt truyện. Đến tập cuối thì càng bùng nổ, trở thành một bộ phim siêu hot đúng nghĩa sau khi kết thúc. Nổi tiếng đến mức ông chú bán rau đi ngang qua cũng biết. Và khi tập cuối được phát sóng, các bài đăng phân tích trên mạng xuất hiện hàng loạt. Dù là thảo luận về diễn xuất của các diễn viên chính hay về cốt truyện đều thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong số đó, có vài bài đăng rất hot tập trung thảo luận về tính mỹ học trong tạo hình được sử dụng trong phim. Phân tích sâu, cách Kỳ Yến Ngưng dùng trang điểm để khắc họa tính cách nhân vật trong Đăng Thần Giai. Rõ ràng mặt mộc của vài diễn viên không hợp vai. Nhưng sau khi trang điểm lại như nhân vật bước ra từ trong sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Kỳ Yến Ngưng vận dụng màu sắc truyền thống trong Đăng Thần Giai, phân tích từng tạo hình từ ảnh poster. Tạo hình song hành cùng diễn biến cốt truyện phân tích qua Đăng Thần Giai của Kỳ Yến Ngưng. Có ai muốn Kỳ Yến Ngưng mở lớp dạy nữa không? Trang điểm trong phim siêu đỉnh, bất chấp góc quay ánh sáng đều đẹp đến nghẹt thở, không biết Kỳ Yến Ngưng làm thế nào. Các bài đăng hot mọc lên như nấm sau mưa. Mọi người vốn đã biết Kỳ Yến Ngưng rất giỏi, nhưng không ngờ rằng ngay cả đề tài kỳ ảo thế này anh cũng có thể thực hiện một cách hoàn hảo đến vậy. Sự kết hợp giữa phục trang truyền thống và màu sắc kỳ ảo có thể nói là hoàn hảo không một kẽ hở, khiến người ta bất giác cảm thấy nếu có một thế giới như vậy tồn tại, thì trang phục, cách ăn mặc thường ngày của họ chắc chắn sẽ trông như thế. Thậm chí, tạo hình của Kỳ Yến Ngưng còn ảnh hưởng đến hình dung của mọi người về phim tiên hiệp. Trong khoảng thời gian này, trên các trang web video, những màn cosplay truyện tiên hiệp hay các tác phẩm trang điểm theo chủ đề fantasy lấy cảm hứng từ thần tượng đều không thoát khỏi ảnh hưởng phong cách màu sắc của Kỳ Yến Ngưng. Cuối cùng thì, tiên nữ trong các tác phẩm tiên hiệp không còn chỉ toàn váy lụa trắng bay phấp phới, mà đã có đủ loại màu sắc. Đây đều là công lao của Kỳ Yến Ngưng. Đăng Thần Giai phát sóng trong khoảng 3 tháng, gây sốt một thời gian, nhưng Kỳ Yến Ngưng lại không có tâm trạng vui mừng vì thành tích này. Sau khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có chút lực bất tòng tâm trong lĩnh vực tạo hình. Tất cả là, nhờ ơn, đạo diễn điện ảnh Cổ Hạo Bác. Đạo diễn Cổ là một đạo diễn lớn nổi tiếng, các nhà đầu tư tranh nhau rót vốn cho ông ấy, thành ra tiền nhiều lắm của, cho phép Kỳ Yến Ngưng có được mức độ tự do cao nhất. Thậm chí, việc Kỳ Yến Ngưng muốn mua đồ thời trang cao cấp, hốt cơ chua, rồi chỉnh sửa lại theo ý muốn, ông ấy cũng đều phất tay đồng ý, miễn là Kỳ Yến Ngưng có thể giao cho ông ấy trang phục ưng ý là được. Tuy nhiên, Kỳ Yến Ngưng vẫn gặp khó khăn, anh đã bắt tay vào việc tạo hình cho bộ phim điện ảnh này được 2 tháng, nhưng tiến độ vô cùng chậm chạp. Nguyên nhân sâu xa là vì đạo diễn có quá nhiều ý tưởng bất chợt, dẫn đến kịch bản vẫn đang liên tục bị sửa đổi. Thực ra lúc ban đầu, tiến độ vẫn rất thuận lợi. Đạo diễn Cổ giải thích cặn kẽ cho anh về không khí trang phục mong muốn và bối cảnh của phân cảnh đầu tiên. Sau đó, Kỳ Yến Ngưng đã mời một vài nghệ nhân thủ công từ Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Phục trang đến, hoàn toàn làm thủ công để tạo ra bộ trang phục đạo diễn Cổ muốn. Vì là lúc mới bắt đầu, ý tưởng của đạo diễn Cổ còn khá ôn hòa, chỉ yêu cầu trang phục phong cách kỳ quái kiểu Trung Hoa. Kỳ Yến Ngưng đã giao cho ông một bộ áo cưới đỏ xanh cùng áo choàng trắng tinh phối hợp với mặt nạ hát na. hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ông. Hát na, một loại hình nghi lễ hoặc kịch dân gian cổ của Trung Quốc, thường sử dụng mặt nạ. Sau khi hài lòng, đạo diễn cổ lại nảy ra ý tưởng mới, rồi dần dần bay bổng, không còn giới hạn. Ông biết Kỳ Yến Ngưng giỏi, nhưng không biết anh lại có thể giỏi đến mức này. Những màu sắc và không khí vốn mơ hồ trong đầu ông, qua tay Kỳ Yến Ngưng đều có thể trở thành hiện thực, có thể nói anh như một máy in ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, nếu ban đầu ý tưởng của ông còn bị giới hạn bởi thực tế, thì dần dần, chúng trở nên viển vông, không tưởng, khiến Kỳ Yến Ngưng nhiều lần phải nhíu mày. Hơn nữa, ông còn rất thích lật lại chính ý tưởng của mình, thường thì ý tưởng hôm nay đưa ra, ngày mai lại bác bỏ để làm lại từ đầu. Điều này càng làm tăng thêm độ khó cho việc chế tác trang phục. Ví như ngay lúc này đây, đạo diễn cổ đang khoa chân múa tay trước mặt Kỳ Yến Ngưng, thao thao bất tuyệt trình bày ý tưởng mới. Ý ông là, loại thứ nhất ông muốn là sự kết hợp giữa phong cách kinh dị Trung Hoa và punk. Còn loại kia là huyền huyễn phương Đông cộng với màu sắc tôn giáo phương Tây thời Trung Cổ. Giọng Kỳ Yến Ngưng đã khàn đặc, vẻ mặt lộ rõ sự bực bội. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một yêu cầu viển vông đến mức như thể không phải của con người. Đến cặp đôi fanfic Lâm Đại Ngọc và Voldemort còn không có độ trái dấu cao bằng yêu cầu của đạo diễn cổ, đúng là tà ma ngoại đạo. Đạo diễn cổ mặt mày hớn hở, đúng vậy, vốn dĩ đã làm bối cảnh thế giới dung hợp rồi, thì cứ làm cho nó cực đoan hơn một chút. Như vậy mới ngầu chứ. Kỳ Yến Ngưng nhìn đạo diễn cổ, mái tóc hoa râm của ông tương phản với chiếc khuyên môi ở khóe miệng, khiến người ta nhức mắt. Anh không nhịn được đưa tay đỡ trán, thở dài một tiếng. Sự phấn khích bất thường của cổ đạo kéo dài rất lâu, cho đến khi Kỳ Yến Ngưng vì tiến độ công việc luôn trì trệ mà đưa ra tối hậu thư cho ông. Dù sao họ cũng là hợp tác, Lăng Thương Châu nghe nói Kỳ Yến Ngưng muốn vào đoàn phim của cổ đạo đã đầu tư một khoản tiền cho đoàn phim, như vậy địa vị của Kỳ Yến Ngưng và cổ đạo càng thêm bình đẳng. Kỳ Yến Ngưng cũng không phải kiểu người sẽ chịu đựng uất ức, vốn dĩ muốn cố gắng hoàn thành yêu cầu của cổ đạo một cách hoàn hảo nhất, nhưng theo xu hướng này, 2 năm cũng không làm xong những thứ cổ đạo muốn. Hơn nữa, không chỉ Kỳ Yến Ngưng mà toàn bộ đoàn phim đều dừng chân vì cảm hứng bùng nổ của cổ đạo. Rốt cuộc bối cảnh đạo cụ các thứ đều cần kịch bản được quyết định rồi mới có thể phức tạp mài giũa. Cho nên, vào một buổi chiều, cổ đạo vừa miêu tả xong cơ giáp huyền huyễn phương Đông của ông, Kỳ Yến Ngưng liền mở miệng. Đạo diễn cổ, anh cười, nhưng trong mắt toàn là lạnh lẽo. Rốt cuộc ngài muốn cái gì, có ý tưởng cụ thể không? Kỳ Yến Ngưng gõ gõ bàn, tiếng thùng thùng vang lên như đánh vào lòng cổ đạo. Nếu ngài còn muốn tiếp tục như vậy, thời gian của tôi cũng có hạn, hợp tác lần này của chúng ta đến đây là kết thúc. Vẻ mặt hưng phấn thoải mái ban đầu của cổ đạo biến mất, nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng, đôi mắt hơi nheo lại. Dù sao ông cũng là một đạo diễn nổi tiếng trong nghề, khí chất độc tôn khiến người ta hoàn toàn không dám phản kháng, ông cũng là bạo chúa phim trường, có tiếng. Nhưng Kỳ Yến Ngưng đối diện với khí thế của ông lại không tránh không né, mà là thẳng tắp đối diện, trong mắt toàn là vẻ nghiêm túc. Cổ đạo hiểu, đây là cảnh cáo của Kỳ Yến Ngưng, thái độ của anh là nghiêm túc. Cổ đạo giận quá hóa cười. Từ khi ông thành danh, trong những bộ phim do ông đạo diễn, chưa bao giờ có ai dám chống đối ông, Kỳ Yến Ngưng đây vẫn là người đầu tiên. Tiểu Kỳ, cậu đây là đang uy hát, pê tôi. Cổ đạo đột nhiên ném kịch bản xuống bàn. Phát ra một tiếng vang lớn, ông trầm giọng nói. Không phải uy hát, pê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn bất động, rõ ràng là ngồi, nhưng khí thế lại không hề thua kém cổ đạo. Đây là sự kiên nhẫn cuối cùng mà tôi dành cho ngài vì danh tiếng trước đây của ngài. Anh hoàn toàn không sợ cổ đạo, là một nhân viên hậu trường đã thành danh, dựa vào giải trí thần tinh, mặc kệ là dư luận hay công việc. Cổ đạo cũng không có cách nào gây ra uy hát, pê lớn cho anh. Ban đầu tôi chọn đoàn phim của ngài là vì ngài và bản nháp kịch bản, mà hiện tại kịch bản đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả thế giới quan cũng được xây dựng lại. Nói thật, sau khoảng thời gian hợp tác này, tôi không quá tin tưởng năng lực của ngài. Rốt cuộc một đạo diễn trước khi bắt đầu quay phim cũng không biết mình muốn cái gì, thì khả năng kiểm soát phim của ngài thực đáng để tôi nghi ngờ. Dựa vào những điều này, tôi thật sự muốn xem xét lại mối quan hệ hợp tác của chúng ta. Kỳ Yến Ngưng nhìn chằm chằm vào mắt cổ đạo, Vì thể diện của cổ đạo, anh cũng không nói những lời khó nghe, ngay cả giọng nói cũng bình thản chân thành. Nhưng nội dung trong lời nói như kim châm đâm vào người cổ đạo. Cổ đạo trong lòng bốc cháy ngọn lửa phẫn nộ lớn, nhưng vì thân phận của Kỳ Yến Ngưng và thế lực đứng sau, khiến ông hoàn toàn không thể trực tiếp đá ra khỏi đoàn phim như cách ông giải quyết những diễn viên nhỏ dám đưa ra ý kiến khác trước đây. À, không cần ông đá, người ta tự cảm thấy ông không đáng tin cậy, tự muốn bỏ đi. Cũng phải, Kỳ Yến Ngưng là một nhà phục hóa phim nổi tiếng, sau khi rời khỏi đoàn phim của ông sẽ có rất nhiều đoàn phim muốn mời, nhưng ông muốn tìm một tổng giám trang phục có năng lực như vậy thì rất khó khăn. Tuổi tác cũng khiến ông ngại cãi nhau với những người trẻ tuổi như Kỳ Yến Ngưng. Chỉ có thể trong lòng vừa phẫn nộ vừa nghẹn khuất mà lặng lẽ phản bá công không biết mình muốn gì sao. Năng lực đạo diễn của ông bị nghi ngờ, Kỳ Yến Ngưng làm sao dám, chỉ là một kẻ trẻ tuổi, lại dám nghi ngờ một bậc tiền bối lừng lẫy như ông. Ông hiểu rõ mình muốn gì chứ, ông muốn chính là cách chương.